luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thâm Thâm lấy bảng biểu, mở nắp bút, điền tên, địa chỉ liên lạc và số điện thoại di động theo yêu cầu. Cây bút mực đen chảy ra rất trơn tru. Trần Nhã Thiến nhìn thấy một dòng chữ đẹp mắt nhảy trên giấy. Phông chữ rõ ràng và mạnh mẽ, trong bối cảnh vô số chữ viết tay giống như học sinh tiểu học. Nó đơn giản là đẹp mắt như tác phẩm của một nhà thư pháp. Người có lời nói đẹp đẽ dễ gây thiện cảm với người khác. Ngay cả Trần Nhã Thiến cũng đột nhiên cảm thấy Lâm Thâm Thâm trở nên dễ gần. Nàng nhớ hôm qua người này giúp nàng mở nắp chai. Cô cũng không hung dữ như bề ngoài. Có lẽ cô chỉ là không biết cách hòa hợp với mọi người mà thôi. Vì thế nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau khi Lâm Thâm Thâm viết xong, cô đặt bút xuống, bàn tay trắng như ngọc đó lại tìm đến cô. Những ngón tay gầy guộc trắng nõn cầm điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiển thị mã QR của bạn bè WeChat. Thấy Lâm Thâm Thâm không di chuyển, Trần Nhã Thiến cưỡng từ đoạt lý nói. Thêm bạn bè cũng giống như điền vào biểu mẫu. Lâm Thâm Thâm mím môi thậm chí còn chặt hơn. Cô lấy điện thoại ra, quét mã QR. Bạn thấy đấy, quái gở và khó hòa đồng đều là giả. Rõ ràng cô rất dễ nói chuyện. Tự hào về đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của mình, Trần Nhã Thiến nhân cơ hội nhìn lén. Thấy rằng âm thanh MP3 phát trên điện thoại của Lâm Thâm Thâm là một chuỗi tiếng Anh dài. S bẹ bè, Trần Nhã Thiến ép cô vào nhóm lớp. Sau đó nhớ ra điều gì đó và nói. Bạn không thể rời nhóm. Như thế mình mới có thể đồng ý điều kiện của bạn. Trần Nhã Thiến vốn tưởng rằng nàng sẽ cò kè mặc cả một chút. Lại bị cô đột nhiên dễ nói chuyện làm cho kinh ngạc. Hai mắt trợn ngược, trong đầu còn có nhiều suy nghĩ ngo ngoe dục dịch, nhưng còn chưa có cơ hội nói ra. Nàng đã nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đứng lên. Điều kiện của tôi là... Trần Nhã Thiến không biết tại sao trái tim nàng thắt lại. Lâm Thâm Thâm thờ ơ lướt qua nàng, đôi mắt đen như mực, giọng nói lạnh lùng, tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa. Ngày thứ hai huấn luyện quân sự. Ăn sáng tập thể, các sinh viên năm nhất mặc đồng phục dàn di giống nhau ngồi quanh một chiếc bàn dài lớn được tạo thành từ hơn chục chiếc bàn. Trên bàn có mấy chiếc chậu rửa bằng thép không gỉ, một chiếc đựng bánh bao và bánh bao cuộn, một chiếc đựng bánh gai, một chiếc đựng trứng luộc nước trà, và thùng gỗ, bên trong là cháo và sữa đậu nành. Ngày đầu các bạn học chưa quen nhau lắm. Chỉ cùng hàng xóm nói hai câu, ăn uống dè dặt, Trần Nhã Thiến cắn một miếng bánh bao cuộn nhân đậu. Quay đầu nhìn, bàn làm việc của Lâm Thâm Thâm không bị trưng dụng, cô ngồi một mình trong góc nhìn xuống điện thoại di động. Trên bàn có những vỏ trứng trà vỡ, ăn xong ra sân chơi tập hợp, ủy viên ủy ban thể thao là một nam sinh tên Cố Trạch Minh. Anh ta cao, khuôn mặt đẹp và nụ cười hơi xấu, năng lực lãnh đạo cùng kêu gọi rất mạnh, hai ba lần hô đã đem nam nữ xếp thành hàng, huấn luyện viên vừa đi tới vừa huýt còi, chạy khởi động trước, nữ 2 vòng, nam 4 vòng, ngay khi những lời này rơi xuống, có một tiếng than khóc được chờ đợi từ lâu, sân chơi của bọn họ rất lớn, hình tròn ít nhất cũng dài 600-700 mét, khuôn mặt huấn luyện viên đột nhiên trầm xuống. Ai không muốn chạy đứng lên. Tiếng hét kia đáng sợ như sấm sét. Có học sinh sợ hãi không dám phát tiết. Tiểu đoàn thể người người nhìn nhau. Cuối cùng rất đông người ầm ầm đi ra. Nam sinh dẫn đầu, nữ sinh dũng cảm theo sau. Những nữ sinh có chút rụt rè cũng đứng vững. Tần Nhạc Lộ kéo Trần Nhã Thiến và Triệu Chi chạy nước kiệu để theo kịp. Sợ cái gì, luật pháp không đổ lỗi cho công chúng. Đó là sự thật từ bao đời nay. Trần Nhã Thiến bất an quay đầu nhìn lại xem. Lâm Thâm Thâm đứng yên. Bên cạnh cô còn có 4, 5 nữ sinh khác. Còn ai không muốn chạy không? Không ai trong số các nữ sinh di chuyển. Thường Giã hất chiếc cằm nhọn của mình lên và nói với họ. Được rồi, các bạn mau chạy đi. Cách chương.